Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2192, chương 2194, Già Diệp xuất hiện. Vóc dáng rất khá nha, Tần Dương ném đi trong tay y phục mảnh vỡ, nhìn chằm chằm đối với Phương Linh lung động lòng người thân thể mềm mại vừa cười vừa nói. Vong Ưu cùng Tử Yên chứng kiến Tần Dương không có chuyện gì, đáy lòng đều là thở phào. Đổng Vương Hậu ngọc thủ nhẹ vỗ về chính mình kiều nộn như ngọc da thịt, cười khanh khách nói, làm sao, coi trọng tỷ tỷ dạng này thân thể, một hồi tỷ tỷ thật tốt nhường ngươi hưởng thụ một phen. Như thế nào, ngươi cái này so với có độc, không hưởng thụ nổi. Tần Dương nhún nhún vai. Nghe được Tần Dương thô tục như vậy lời nói, Đổng Vương Hậu Ngọc Nhan đột nhiên trầm xuống, nàng đôi mắt đẹp hàn mang hiển hiện, nhàn nhạt cười lạnh nói, Tần Dương, ngươi thật là càng ngày càng để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, giống như làm sao giết đều giết không chết ngươi, trên người ngươi nhất định cất giấu đại bí mật, đúng không, bất quá ta cũng lười đi thăm dò. Hôm nay ngươi nhất định sẽ chết tại ta trong tay. Bạch, nàng thân hình một lướt, tựa như tia chớp xông về Tần Dương. Tiêm bạch ngọc tay nắm lấy một tia điện, phát ra lốp bốp thanh âm. Chu Tiên, Tần Dương cầm trong tay Chu Tiên kiếm, lộng lấy kiếm mang xé rách thương khung, chiếu rọi hư không, ngang mấy chục trượng xa, bổ ra một tầng hư không chi lãng. Bành! Bành, kiếm mang bị rực sáng lôi điện đánh thành phấn vụn, Đổng Vương Hậu toàn thân điện quang vờn quanh, khí tức khủng bố liên tục tăng lên, so với nàng phía trước thực lực cao hơn mấy chục lần. Lại chém, Tần Dương ngang ba trưởng, mấy trăm đạo kiếm quang bỗng nhiên ngâm khiếu mà ra, cùng lúc đó, hắn sau lưng xuất hiện một đạo hư huyễn ma đao chi hồn. Đao kiếm tương đương huy, bảo xạ mà ra, một mạch hướng Đổng Vương Hậu, hư không vô tận bị kéo ra từng đạo vặn vẹo. Phảng phất như là như lộng lẫy tinh hà, rung động khắp nơi, cảm nhận được cái kia phô thiên cái địa tùm kiếm khí. Đổng Vương Hậu môi đỏ bốc lên một đạo khinh thường, đôm đốp, nhưng thấy nàng eo nhỏ nhắn uyển chuyển mà động. Giữa ngón tay pháp ấn vung ra, vô số thiểm điện tranh nhau bạo liệt, treo lên từng thanh gân lá hình dáng kim cây ngân tuyến. Quang diễm lên đỉnh đầu lấp lánh, oanh một tiếng, đao kiếm huyễn ảnh đều là thành bụi phấn. Tần Dương bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung xoay tròn nửa người, lần nữa đánh tới, thật là càng ngày càng thích ngươi. Nếu không về sau ngươi liền coi ta tiểu tình nhân đi, được không nào? Chứng kiến Tần Dương có thể đánh như vậy, như có vô tận năng lượng, Đổng Vương Hậu trong lòng kinh ngạc sau khi không khỏi có yêu quý chi tình, đôi mắt đẹp dị sắc giàn giụa, tế nãi lòng trảo thủ. Bỗng nhiên Tần Dương thừa dịp đối phương thư giãn thời khắc, mấy cái xà hình tẩu vị vọt tới nữ nhân trước mặt, hai tay ôm đồm đi. Đổng Vương Hậu khẽ giật mình, thân thể mềm mại vi vặn, miễn cưỡng hiện lên, mặc dù tránh né kịp thời, nhưng hai cái táo đỏ mà lại bị Tần Dương cho hung hăng xé rách một phen. Thương nàng khuôn mặt trắng bệch, kém chút rơi bên dưới nước mắt, hít vào lấy hơi lạnh. Đổng Vương Hậu bảo vệ phía trước ngực, bởi vì cực hạn đau đớn mà vặn vẹo khuôn mặt che kín phẫn nộ. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, tiểu vô lại, ngươi cùng người khác đánh nhau đều là hèn hạ như vậy sao? Tần Dương xoa xoa ngón tay, đặt ở chóp mũi ngùi, vừa cười vừa nói, ta theo tiện nữ nhân đánh nhau mới có thể như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người xúc cảm cũng thực không tồi. Tiểu xúc sinh, tự tìm cái chết, Đổng Vương Hậu lấn người mà lên. Toàn thân điện quang chói mắt lấp lánh, đồng thời tại phía trước ngực kết hạ một đạo pháp ấn hộ thuẫn, phòng ngừa lại bị đối phương cho bắt nãi tử. Ầm ầm, đúng lúc này, quan tài phát ra một tiếng cự đại ngột ngạt tiếng vang. Đổng Vương hậu trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quan tài cao cao bắn lên, hướng về hoàng lăng bên ngoài cấp tốc bay đi, mà ở quan tài bên dưới, cuối cùng có một cái người tại hai tay nâng, Nguyên Già Diệp, chứng kiến cái kia đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, mọi người đều là sững sờ. Giờ phút này Nguyên Già Diệp tốc độ cực nhanh, hai tay nâng quan tài, trong chớp mắt đã đến mấy chục trượng bên ngoài, tựa hồ là muốn ly khai cái này tòa hoàng lăng. Hỗn trướng, trở lại cho ta. Đổng Vương hậu ánh mắt thoáng hiện, hướng về Nguyên Già Diệp cùng quan tài đuổi theo. Già Diệp, Tần Dương hô một tiếng, gặp đối phương không có trả lời, vội vàng theo sát lấy đuổi theo. Đồng thời lợi dụng thiên nhãn quét mắt xung quanh, nhưng đáng tiếc đồng thời chưa phát hiện Lâm Vương hậu thân ảnh. Vong Yêu cùng Tử Yên các nàng điều tức chốc lát cũng đi theo đi lên. Nguyên Già Diệp tốc độ vượt qua Đổng Vương hậu cùng Tần Dương tưởng tượng, nàng dưới chân dẫm lên một mảnh lục diệp, cái kia cái lá cây phát ra u vậy hào quang, mang theo nàng lấy cực nhanh tốc độ xông ra hoàng lăng. Đợi đến Đổng Vương hậu cùng Tần Dương lướt đi hoàng lăng lúc, Nguyên Già Diệp đã cách bọn họ trăm trượng xa. Tiện nha đầu này nơi nào đạt được pháp bảo, thật nhanh tốc độ. Đổng Vương hậu sắc mặt cực kỳ khó coi, muốn biết giờ phút này quan tài bên trên phong ấn cơ bản đã giải trừ, nếu như lại không hấp thụ, vô cùng có khả năng ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Thiên Vũ, Đổng Vương hậu tay ngọc giơ lên, chỉ thấy một đoàn thiểm điện bạo tạc mà ra, hóa thành từng mảnh lôi điện vũ mau tạo thành cánh, hướng về Nguyên Già Diệp truy kích mà thôi. Không trung chỉ riêng gặp một đạo quang mang hiện lên, Tần Dương cũng triệu hồi ra lôi kiếm vũ rực, lấy tốc độ nhanh nhất theo ở phía sau. Hắn mặc dù không biết Nguyên Già Diệp vì sao đột nhiên cướp đi quan tài, hơn nữa xem ra còn không biết hắn, nhưng có thể nghĩ đến cái này hậu trường tuyệt đối có Lâm Vương hậu đang giở trò. Mụ, xấu nữ nhân đừng để lão tử tìm được ngươi, nếu là lão bà của ta có chuyện bất trắc, nhất định đào ngươi ra. Tần Dương mắng thầm, thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng ba người cự ly thủy chung chưa từng lui tiểu, cho dù là Đổng Vương hậu ở phía sau muốn lợi dụng pháp lực công kích, cũng không cách nào nhường Nguyên Già Diệp tốc độ chậm lại hạ xuống. Giống như nhận đến lực lượng thần bí bảo hộ, tiểu tiện nhân này muốn đi đâu? Hạ giới sao? Chứng kiến Nguyên Già Diệp vậy mà hướng về tiên giới đại môn mà đến, Đổng Vương hậu nghi ngờ trong lòng vạn phần. Nàng xem mắt mặt sau truy kích Tần Dương, hừ lạnh nói, mặc kệ đi chỗ nào, ta nhất định giết các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Quả nhiên như Đổng Vương hậu sở liệu, Nguyên Già Diệp nâng quan tài mộc phi ra tiên môn, hướng về giới cổ võ phương hướng mà đến. Cử động này không khỏi làm Đổng Vương hậu khó hiểu, chính là Tần Dương cũng buồn bực không thôi. Vong Ưu, Tử Yên cùng đại hoàng tử bởi vì bị thương nặng, chỉ có thể mượn dùng phi hành pháp khí theo ở phía sau. Mặc dù cùng Tần Dương bọn họ cự ly quá xa, nhưng cũng có thể cảm ứng được Nguyên Già Diệp phương hướng. Nàng đi phàm giới làm cái gì? Tử Yên khó hiểu nói. Vong Ưu suy tư hồi lâu, chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ là Lâm Như có cái khác kế hoạch, bất quá ta cảm giác cứ theo đà này, khả năng xảy ra đại sự. Nàng không phải đi giới cổ võ, nàng là đi ma giới. Hồi lâu chưa lên tiếng đại hoàng tử bỗng nhiên nói ra. Ma giới, Vong Ưu cùng Tử Yên khẽ giật mình, nhìn chăm chú về phía hắn. Chăm miệng một lời hỏi, ngươi làm sao biết? Đại hoàng tử nhẹ giọng nói ra, Đát Kỷ chính là yêu thần, nhưng ban đầu cũng là thượng cổ ma giới hổ yêu bộ tộc tổ tiên. Nghe nói có thể trợ giúp một chút nặng ngủ người của ma tộc tỉnh lại. Hơn nữa ta ban đầu ngẫu nhiên điều tra qua một việc, Lâm Như tại lãnh quân tà sau khi chết từng đi qua ma tộc. Trước đó không lâu lãnh quân Tà nữ nhi Lãnh Nhược Khê trở về sau. Nàng lại vụng trộm đi qua một lần, nhưng không biết đi làm cái gì. Ta tin tưởng, nàng khẳng định cùng ma giới có liên quan gì. Nghe vậy, Vong Ưu lông mày có hơi nhíu lên, nhìn chằm chằm ma giới phương hướng, yên lặng suy tư. Có lẽ, hồi lâu, Vong Ưu thần sắc u vậy, lẩm bẩm nói, có lẽ thiên hạ thật sẽ đại loạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.